Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, ác thần chi uy. Thần tiên đánh nhau tin tức nhanh chóng tại trong trò chơi truyền ra. Càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào trực tiếp giữa. Nhân số càng là đạt đến kinh khủng 45 vạn người online quan sát. Cơ bản trên tuyệt đại bộ phận người chơi đều đi đến rồi trực tiếp giữa. Bình luận khu một mảnh, kinh khủng như vậy, bình luận. Tất cả người chơi đều bị này hùng vĩ khung cảnh chiến đấu chỗ chấn động. Chẳng những là người chơi, toàn bộ Bắc Kỳ đại địa cường giả cũng đều bị ác thần khí tức chỗ kinh động. Hư bên trong ảo cảnh, một cái trắng noãn tiên hạc thân thể run lên. Hoảng sợ quay đầu nhìn về rồi Tây Bắc phương hướng. Trong miệng thì thào, ác thần khí tức, hắn ra đến rồi. Sát ác mộng yểm thành nội, ngủ say tại cung điện chỗ sâu 3000 sát ác âm binh đột nhiên mở mắt ra. Đồng tử bên trong lục mang lấp lóe. Vũ Hóa Khu, chính tại thôn phệ một đầu hình thể khổng lồ trường mâu heo cửu xa quỷ vương bỗng nhiên đình trì. Rồi thôn phệ, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Vọng hư vùng biển đáy biển 3 vạn mét, chính tại ngủ say đào một mãnh liệt mở ra to lớn hai con ngươi. Ngóc lên rồi đầu, phun ra rồi một chuỗi bọt khí. Vẻ mặt bên trong lộ ra thập phần hưng phấn. Hoa phu thảo nguyên, cực hàn vực sâu, tảng đá bắc vực, từng cái cường giả bị ác thần khí tức kinh động. Đều ngẩng đầu ngóng nhìn chôn xương địa phương chỗ này chỗ. Rơi vào trầm tư, mà tại tuyệt cảnh sườn đồi. Trắng lão đầu đẩy ra cửa, còng xuống lấy thân thể mặt hướng chôn xương địa phương. Đục ngầu hai con ngươi dần dần khôi phục thanh minh. Báo thù sau nhìn ngươi có thể rút đi lệ khí cùng tâm tình tiêu cực. Đi làm chân chính một phương thần minh. Dạng này ta mới có thể tuân thủ nàng phân phó. Thả ngươi ra đến a. Ngoặc kép, ác thần cùng hạn bạt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo lấy chiến đấu tiến vào quyết liệt hóa. Hai phe đều thi triển ra các loại lớn phạm vi phá hư tính năng lực. Lực lượng hủy thiên diệt địa đem các người chơi kinh hãi sửng sốt một chút. Lúc này ác thần tám tay đều cầm một cái màu máu búa lớn. Mà hạn bạt phía sau lưng 9 cái huyết xà đã có 2 đầu bị chặt rơi mất đầu lâu. Đối mặt như thế khó chơi, gần như đánh không chết ác thần. Hạn bạt trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng. Hắn duỗi ra 2 tay ở trước người bóp mấy cái thần ấn. Một vòng màu máu trận pháp tại sau ót của hắn hiện lên. Đồng thời không ngừng phóng đại. Trong chớp mắt liền đem hắn toàn thân che phủ. Huyết pháp thiên địa, nương theo hạn bạt gầm thét màu máu trận pháp cầu bỗng nhiên lơ lửng. Tại không trung không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liền bao phủ rồi toàn bộ bầu trời. Từng đạo bén nhọn cột máu từ trận pháp bên trong hiện lên. Lít nhà lít nhít bắn dưới, hướng lấy ác thần đập tới. Giống, ác thần giơ lên 8 đầu cơ bắp cầu long màu máu cánh tay. Ngửa đầu hướng lấy bầu trời gào thét, cánh tay theo đó múa lên, nương theo lấy rơi xuống cột máu càng ngày càng nhiều. Ác thần huy động cánh tay biến thành rồi một mảnh huyễn ảnh, điên cuồng ngăn cản đến từ bầu trời bên trong công kích. Đại ác ấn đỏ, đối mặt càng ngày càng dày đặc cột máu nện xuống. Ác thần nâng lên chân phải mãnh liệt giẫm một cái mà. Một cây một sừng từ ác thần cái trán bên trong chậm rãi chui ra. Hai con ngươi bên trong xích viêm địa ngục tại lúc này biến thành rồi thiêu đốt minh hỏa. Một sừng nhọn trên chậm rãi tạo thành rồi một khỏa cấp tốc lăn lộn màu tím năng lượng cầu. Ông tương đương, năng lượng tiếng oanh minh vang lên. Quả cầu ánh sáng màu tím càng lúc càng lớn. Tại triệt để hình thành một khắc này, ác thần bỗng nhiên đình chỉ rồi cánh tay vung vẩy. Đem một sừng nhắm ngay bầu trời bên trong màu máu trận pháp cầu. Giống, một đạo màu tím cột sáng phóng lên tận trời. Cùng bầu trời bên trong màu máu trận pháp cầu chạm vào nhau. Bầu trời trong nháy mắt bị chói mắt tia sáng che phủ. Từng vòng gợn sóng năng lượng điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Ác thần, ngươi mơ tưởng. Hạn Bạt ngửa đầu nhìn lên trời. Khí huyết trên người chi lực phóng lên tận trời. Cuồn cuộn không ngừng rót vào trận pháp cầu bên trong. Vì nó cung cấp năng lượng. Mà lúc này ác thần đồng tử đã bị một tầng màu tím năng lượng bao trùm. Miệng mồm cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Màu tím năng lượng lần nữa tại trong miệng ấp ủ. Giống, lại một đạo quang trụ từ ác thần trong miệng phun ra. Vọt tới bầu trời, hai cỗ màu tím lực lượng sát nhập trong nháy mắt bắn ra rồi không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Xoạt xoạt, bầu trời bên trong màu máu trận pháp cầu như là mạc nhện vậy xuất hiện rồi từng đầu vết rách. Không hề đứt đoạn lan tràn. Từng khối màu máu mảnh vỡ từ không trung vẽ rơi, hóa thành điểm điểm màu máu điểm sáng vẩy xuống. Hạn Bạt màu máu trận pháp tại lúc này hoàn toàn tan vỡ. Kết thúc, ác thần nâng lên đầu, nhìn qua rơi vào hoảng sợ Hạn Bạt, nhe răng cười lấy nói rằng, đại ác minh thể hỏa, nương theo lấy ác thần tiếng nói rơi xuống. Một đạo tử khí từ phía đông tuyệt cảnh sườn đồi bay tới tràn vào rồi ác thần trong cơ thể. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, đại địa không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Ác thần da thịt do hướng lấy màu tím chuyển biến. Thân trên mọc ra rồi từng mảnh điêu khắc lấy thần bí phù hiệu miếng vảy. Thân thể càng là lấy điên cuồng tốc độ bùng lên. Trong nháy mắt liền đã siêu việt rồi minh thần, biến thành rồi như núi cao vậy khổng lồ tồn tại. Thấy cảnh này Hạn Bạt muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ đến ác thần vẻn vẹn một sợi ác niệm liền có được thực lực kinh khủng như thế. Dù là chính mình đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũ không phải hắn đối thủ. Bên ngoài sân, má ơi, bị lực lượng cường đại khiếp sợ rơi vào tự bế. Về sau thần thoại công hội không thể gây, lão đại bọn họ biến thành tà thần rồi. Che mặt, ngoặc kép, che mặt, quá đặc sắc, nhìn ta máu nóng sôi nhảy. Tại chỗ liền bóp phát nổ ta một quả trứng. Không nên hỏi vì cái gì, chính là đốt, ta đã làm tốt dự định rồi. Ta cũng muốn có được lực lượng như vậy. Một năm không đủ liền hai năm, không đủ liền cả một đời. Ta cũng muốn thể nghiệm một phen loại này thần minh vậy cường đại. Lầu trên đồng cảm, đồng dạng lập chí thành thần. Lập tức phân ra thắng bại. Hạn Bạt xem ra phải thua. Rất nhanh chúng ta liền muốn nghênh đón mới phim tư liệu tà thần xâm lấn. Đại gia nhanh nghĩ một chút biện pháp. À, đừng sợ, ta nghĩ ra rồi một cái biện pháp tốt. Chỉ cần đem đào ngột cùng này tà thần dẫn tới cùng một chỗ. Sau đó để xem bọn hắn chém giết là có thể rồi. Lầu trên rừng bút, thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Xem xét hoàn tất, vị kia nói đào ngột cùng tà thần chém giết Tú Nhi. Ngươi có thể nói cho ta ngươi làm sao dẫn quái. Làm sao để bọn hắn lẫn nhau chém giết. Buồn cười, ngoặc kép. Đối mặt lần nữa thu hoạch được tăng phúc ác thần, Hạn Bạt trong mắt lộ ra rồi sợ hãi. Hắn đã ý thức được cho dù là ác thần ác niệm phân thân cũng không phải mình có khả năng ngăn cản. Thần minh trung quy là thần minh, dù là bị phong ấn, nhưng có khả năng hiện ra bộ phận lực lượng vẫn như cũ như Thái Sơn vậy không thể vượt qua. Chống trời cự thủ tại lúc này chậm rãi vỗ xuống. To lớn phong áp từ trên không ép xuống. Hạn Bạt ngẩng đầu không cam lòng gầm thét rồi âm thanh. Hắn biết rõ chính mình rất có thể liền muốn bỏ mình ở chỗ này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,